Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 321. Chín ấn, Đại Uyên tới, Họa Mi các nàng cũng tới, cái khác mấy vị gia lục tục đến, hiện tại cũng chỉ có đạo chủ môn hạ biết vạn kiếp cốc cần luyện hóa. Mọi người lẫn nhau kiến thức một phen. Lập tức hết thảy 15 tòa Noe phi thuyền đi ra hàng. Bọn hắn không có đi vừa vặn xác lập đường biển, mà là trực tiếp xuyên thẳng qua. Hiện tại thông hướng vạn kiếp cốc vậy không có cái gọi là đường biển. Lần này đi mặc dù là tảo hóa, nhưng là trên cơ bản ngoại trừ Thẩm Long, những người khác có thể thu hoạch được bình quân 10 đầu hồng mông tử khí. Cái giá này giá trị có lẽ căn bản sẽ không bị mấy vị đế tôn để ở trong mắt. Bọn hắn cũng không là bình thường đế tôn, mà là đạo chủ môn hạ. Hơn nữa kinh doanh nhiều năm, không thiếu những thứ này, mà lần này tiến về. Hơn phân nửa là vì Thẩm Long mặt mũi, Thẩm Long ghi lại trong lòng, đi vào vạn kiếp cốc, trước đem đồ đằng trụ đưa cho chư vị, sau đó giao cho phương vị tọa độ. Để bọn hắn bắt đầu bố trí, mà Thẩm Long thì là một người ở lại bên ngoài, cẩn thận nghiên tập toàn bộ trận đồ, mặc dù hết thảy 10 tổ, nhưng là cuối cùng là muốn hợp thành một cái chỉnh thể. Hiện tại không có Lão Long, hắn cần lục lọi đến, còn có đối với đạo tâm tôi luyện, hắn cần tại lần lượt tôi luyện bên trong, để đạo tâm càng kiên cố hơn. Có lẽ có thể ngưng luyện thiên ấn, đối với thành đạo chín ấn, cũng không phải là muốn một bước mà liền, cũng có thể phân trình tự, tựa như Thẩm Long thân thể, nếu là thêm chút rèn luyện, tại chí tôn chi giai, liền có thể ngưng luyện thân ấn, bất quá cái này thân ấn, chỉ là đệ cửu đẳng cấp, cũng chính là nhất phẩm, mà muốn đạt tới tấn thăng nửa bước đạo chủ tư cách. Cần chí ít đẳng cấp thứ 5 thân ấn, cũng chính là ngũ phẩm thân ấn, mà Thẩm Long cảm giác, đạo tâm của mình tôi luyện nếu như đầy đủ, ngưng luyện đi ra thiên ấn, cũng sẽ là đệ cửu đẳng cấp, cuối cùng một chờ, cũng là nhất phẩm, muốn đạt tới tấn thăng đạo chủ tư cách, chín ấn đều cần tấn thăng cửu phẩm, mà đẳng cấp cao nhất chính là thập nhị phẩm, hắn bắt đầu phân thần. Một bên vì các vị đạo hữu phân phát đồ đằng chủ, đồng thời cáo chi nó đất chỉ, vừa bắt đầu nghiên cứu huyền hư trung tàng quy linh ấn. Hắn đều là nghĩ đến, có thể đem bộ này ấn pháp cho đã luyện thành, không biết là hà quang cảnh. Mặc dù lần này nhiều người, nhưng là tất cả mọi người thăm dò phi thường cẩn thận. Hơn nữa tu vi phổ biến cao cường, cho nên thu hoạch so với lần trước tốt hơn không ít. Đương nhiên đây đều là Thẩm Long suy đoán. Cuối cùng tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Lần thứ nhất hoàn thành, Thẩm Long lại một lần nữa tiến vào vạn kiếp cốc. Sau đó bắt đầu đem tổ thứ tư điều chỉnh một phen. Ngưng kết thứ năm tôn phân thân. Hắn lần nữa nói ra, chư vị nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể đi cái khác 4 cái khu vực nhìn xem, còn có hay không cái gì đồ tốt. Lập tức hắn đem chính mình đế vương pháp kiếm lấy ra đưa cho Đại Uyên nói, Đại Uyên sư huynh, bảo kiếm này cho ngươi, ngươi cầm tới tổ thứ nhất cái không gian này, sau đó ném vào, Thẩm Long cho không gian tọa độ, cho lộ tuyến, đem đế vương pháp kiếm vậy đồng thời giao cho hắn. Đại Uyên gật đầu, vọt thẳng tiến vào trong, mà mấy vị khác có xông đi vào, có lại lời nói, ở trong đó quá buồn tẻ, đã lần này tới là vì Hạo Thiên lấy lại danh dự. Không bằng chúng ta đi bốn phía đi dạo đi, nếu là có thể đụng phải đám kia lưu phỉ, trực tiếp tiêu diệt, chép hang ổ, cũng là một cái ngoài định mức thu hoạch. Lời này là Tam Xích Đế Tôn bên cạnh một tôn đế tôn nói. Hắn không có tài đạo phú quý dáng người, còn có loại kia hòa khí sinh tài dáng tươi cười, mà là phương pháp trái ngược. Một thân huyền y, thần tình nghiêm túc, tựa như một bức lão học cứu, người sống chớ tiến vào thái độ. Lúc này hắn nói ra lời. Tam Xích Đế Tôn tranh thủ thời gian gật gật đầu ủng hộ nói. Đúng đúng đúng, chính là muốn diệt nơi ở của bọn hắn. Vạn kiếp cốc lớn như thế, ai biết bọn hắn trốn ở đâu rồi. Họa Mi liếc mắt mới nói. Huống hồ lần trước bọn hắn tổn thất nặng nề, nói không chừng đã sớm rời khỏi. Tam Xích Đế Tôn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Cho dù là rời khỏi, không phải còn có cái khác Lưu Phỉ à? Đều như thế, bọn hắn dám làm loạn, chúng ta liền phải đem bọn hắn cả đám đều giải quyết tại chỗ. Đương nhiên, tiện thể chép bọn hắn hang ổ, cũng coi là ngoài định mức thu nhập, cớ sao mà không làm? Họa Mi im lặng nói, e sợ câu thứ hai mới là lời trong lòng của ngươi a. Tam Xích Đế Tôn lúng túng kêu một tiếng. Lập tức nói, Hạo Thiên lần này tiến vào, sớm nhất cũng muốn 5 triệu năm, cho nên không cần phải lo lắng, chúng ta có thể làm một mua một cái bán, có thể làm một phiếu. Thất Vân Đế Tôn làm Tam Xích Đế Tôn sư đệ, cùng với hoàn toàn khác biệt cách ăn mặc, bất quá là vì mê hoặc người thôi, gia hỏa này tuyệt đối so ba mập mạp muốn hèn mọn. Lập tức chia hai nhóm, Họa Mi mang theo bọn tỉ muội, từng cái hưng phấn chỉ sợ thiên hạ bất loạn, mặc dù bên trong miệng khinh thường, nhưng là cũng đều ngao ngao kêu muốn tham gia náo nhiệt. Mà Tinh Tú vậy đi theo Tam Xích Đế Tôn bọn hắn cùng một chỗ. Dù sao Tam Xích Đế Tôn cùng Thất Phân Đế Tôn đều là tài đạo đại năng, để bọn hắn bảo hộ mỹ nữ, không đáng tin cậy. Bách Thụ đạo nhân lão luyện thành thục, vậy đi theo, nếu bàn về tư cách, hắn tư cách già nhất, cho nên hắn có thể trấn được mấy vị sư đệ sư muội. Mà đổi thành một bên, Đại Uyên tiến vào trong, Hoa Mai Dịch số vậy tiến vào, Thần Khí đạo chủ mấy vị môn đồ vậy tiến vào, bọn hắn tiến vào trong, vì coi bên trong khí số, dùng để ngộ đạo. Thẩm Long đối với chút là không biết, hắn bắt đầu lại lần nữa chỉnh hợp thứ năm tôn phân thân. Cái kia cao cao tại thượng, nhìn xuống bầu trời ý chí một lần nữa giáng lâm. Hắn lần này không có ngăn cản, mà là dung nhập trong đó. Thẩm Long cảm thấy dạng này chỉ có dung nhập, mới có thu hoạch lớn hơn. Phía trước mấy lần, Thẩm Long đều là chống cự, trốn tránh, nếu là dung nhập quá nguy hiểm. Bất quá lần này Thẩm Long cảm thấy tâm cảnh gia tăng không ít, cho nên to gan bắt đầu dung nhập. Hắn phảng phất biến thành cự nhân, tay có thể thừa thiên, các loại kiếp số đều là hóa thân, một hít một thở đều là thủy hỏa kiếp, mọi cử động là lôi đình chi nộ. Hắn lâm vào trong đó, không thể tự kềm chế. Dạng này dòng dã 30 triệu năm đi qua, mà đám người cũng cảm giác đến sự tình không đúng, đang muốn tiến vào trong tìm kiếm, đột nhiên một trận uy áp giáng lâm, lập tức biến mất. Về sau Thẩm Long cười lớn từ vạn kiếp cốc đi ra, hơi có vẻ chật vật, bất quá rất phấn chấn. Hạo Thiên, nhìn đem ngươi cao hứng, được chỗ tốt gì? Họa Mi nhu nhu thanh âm truyền tới, để Thẩm Long trong nháy mắt bị mê. Lúng túng ho một tiếng, nói, tâm cảnh ta đột phá, có lẽ không lâu liền muốn ngưng tụ thiên ấn. Thiên ấn, đột nhiên, chung quanh một tràng thốt lên, lập tức như nhìn quái vật nhìn xem Thẩm Long, lập tức nói, thiên ấn, thật là thiên ấn. Tam Xích Đế Tôn lập tức cảm thiên bất công, phàn nàn nói, ngươi mới tu đạo bao nhiêu? Ta hiện tại mới bất quá ngưng tụ nhất phẩm thiên ấn. Hơn nữa lợi dụng lượng lớn tài nguyên, mới ngưng tụ tứ phẩm thân ấn. Đạo ấn còn không biết khi nào mới có thể ngưng tụ. Khi ấn cũng bất quá vừa vặn đột phá tam phẩm. Thất Phân Đế Tôn không có khoa trương như vậy biểu lộ. Hắn ngơ ngác nhìn qua Thẩm Long, lập tức ngẩng đầu nhìn hỗn độn, trong miệng vậy nhàn nhạt nói ra. Bất công, thiên đạo bất công. Thẩm Long liếc mắt mới nói, thiên đạo nếu là công bằng, liền chẳng liên quan các ngươi làm đạo chủ đệ tử. thỏa mãn a các ngươi. Họa Mi cười khanh khách nói, Hạo Thiên nói có đúng không sai, bất quá ngươi khí vận cũng quá nghịch thiên a. Ta vậy cùng tam xích thất phân bọn hắn không sai biệt lắm. Chúng ta dạng này mới là bình thường đạo chủ môn nhân có được hay không? Ngươi so với chúng ta còn muốn biến thái. Bách thụ đạo nhân cũng là gật gật đầu, thở dài nói, bản tôn vậy già, Hạo Thiên tiểu hữu thật sự là tiền đồ bất khả hạn lượng a. Lão Bách, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, lấy ngươi bây giờ tu vi, không sai biệt lắm cũng hẳn là tấn thăng nửa bước đạo chủ đi. Đại Uyên ôm ôm mà hỏi, thế nào, cho mọi người nói một chút, ngươi bây giờ tu vi tiến độ. Lão Bách Thụ thở dài một tiếng nói, còn kém xa lắm đâu, chúng ta làm đạo chủ môn hạ khí vận đương nhiên không kém. Cho nên khí ấn cùng thân ấn cũng không thành vấn đề. Khí vận có thể mượn nhờ sư tôn khí vận, thân ấn có thể mượn nhờ vô tận tài nguyên. Hai thứ này, vì huynh cái này vô tận tuế nguyệt đều đã đạt tới tiêu chuẩn. Bất quá thiên ấn cùng đạo ấn, thiên ấn cần vô địch đạo tâm. Bản tôn hiện tại ngược lại là ở vào bình cảnh. Bất quá muốn đột phá bình cảnh tấn thăng ngũ phẩm, cũng cần tôi luyện, đạo ấn càng là cần thiên trường viết lâu. Ta hiện tại bất quá tam phẩm đạo ấn, qua một thời gian ngắn có lẽ sẽ tấn thăng ngũ phẩm đi. Tam xích đế tôn rên rỉ thở dài, lập tức nói, ai, Hạo Thiên, tốt rồi, mọi người bắt đầu đi. Ta lần này nhất định phải tìm tới nghịch chuyển ta khí vận đồ vật. Vô ý lão Bách Thụ mạnh nhất, nhưng là hắn cũng là sống thời gian dài nhất. Hắn là thần mộc đạo chủ nhị đồ đệ, thần thông đại đạo cũng không thiếu. Bất quá muốn tấn thăng cũng không dễ dàng. Thẩm Long gật gật đầu, không còn tìm tòi nghiên cứu những chuyện này. Bất quá hắn chính mình thiên ấn ngược lại là việc vui một kiện. Đột nhiên hắn hỏi, các ngươi không phải truy sát cái kia Lưu Phỉ sao? Bắt được không có? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.